Phương Thủy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 29 bộ truyện ngôn tình Quân Phương xin hãy tự trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng thay đổi. Từ khi nàng vào kinh tới nay, từng bước đều đầy hiểm nguy, bị thương suýt chết không biết bao nhiêu lần. Vị phụ thân này của nàng có khi nào thực lòng quan tâm? Vậy mà mới rời kinh một chuyến, Thích Gia Học lại như biến thành người khác. Chẳng lẽ đi một chuyến đến Ninh Đông tra vụ hải vận cho bệ hạ rớt xuống nước sinh bệnh, khiến đầu óc cũng hỏng theo rồi. Vẻ lạnh lùng xẹt qua ánh mắt trong veo của Thích Bạch Thương, tạm thời nàng không đoán nổi nên cũng chẳng nghĩ thêm. Thưa phụ thân, nữ nhi bình an vô sự, xin... Đại phu nhân chợt ngắt lời nàng. Phu quân, thiếp đã nói rồi, hôm đó bệ hạ cũng không thật sự làm khó Bạch Thương, chẳng qua là lúc đó tình thế cấp bách, thất thố một chút nên mới khiến lời đồn trong kinh thành dùm beng như vậy. Thật sao? Sắc mặt Thích Gia Học khi nhìn về phía Thích Bạch Thương lại thoáng trầm xuống, ánh mắt cũng bắt đầu nghi ngờ. Thích Bạch Thương còn chưa kịp mở miệng, Liên Kiều đã không nhịn được bước lên một bước, hấp tấp hành lễ với Thích Gia Học, vội nói: Công gia minh giám, hôm đó lưỡi đao trong tay bệ hạ suýt chút nữa đã chém xuống người tiểu thư. Đồ nô tỳ to gan, nơi này có chỗ cho người mở miệng sao? Tống thị giận quá mất khôn, lập tức quay đầu sai người kéo Liên Kiều xuống. Thích Bạch Thương giơ tay định kéo Liên Kiều ra sau lưng, song không đợi nàng mở lời, Thích Gia Học đã hừ lạnh một tiếng. Vị trí gia chủ này có phải cũng nên nhường cho phu nhân rồi chăng? Tướng công, thiếp... Sắc mặt Tống thị thay đổi, vội cúi đầu lúng túng nói: Lúc đó thiếp quá lo lắng nên mới... Nếu lời phu nhân nói đều là thật, không giấu giếm điều gì, thì sao phải gấp gáp như vậy? Mặt Tống thị lập tức càng thêm khó coi. Bà ta nhìn về phía Thích Bạch Thương và Liên Kiều với ánh mắt oán giận và e dè. Tỷ nữ kia không sợ cứ bước lên thuật lại chuyện hôm đó. Thích Gia Học lạnh lùng nói, không nhìn Tống thị nữa. Không được giấu giếm, càng không được bịa đặt, hiểu chưa? Liên Kiều lập tức quỳ rạp xuống. Công gia minh xét, chuyện hôm đó có không biết bao nhiêu mệnh phụ trong triều tận mắt chứng kiến, nếu nô tỳ dám nói sai nửa câu ắt bị thiên lôi đánh trúng. Thề độc xong, nàng ấy lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra hôm đó. Miệng lưỡi nàng ấy vốn đã lanh lợi, nay lại thêm giọng điệu bi thương nghẹn ngào, chẳng khác nào người kể chuyện rong trên phố chợ, đến nỗi càng nói càng xúc động, nước mắt cũng trào ra. Nếu không nhờ Tạ công ra tay cứu giúp hôm đó, thì tiểu thư nhà nô tỳ chắc chắn đã mất mạng dưới đao bệ hạ rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, công gia trở về kinh thành chỉ sợ chỉ còn có thể gặp lại cốt nhục của mình trong bộ quan tài lạnh lẽo mà thôi. Hắn thật sự... Không hiểu sao gương mặt Thích Gia Học lại đanh lại, mày nhíu chặt, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chậm rãi dừng ở cảm xúc âm trầm. Có điều cảm xúc ấy không hướng về triều đình mà dồn thẳng về phía đại phu nhân Tống thị. Có lẽ Tống thị cũng cảm nhận được, đầu cúi gằm, bàn tay nắm chặt khăn tay run lên bần bật, nhưng sống chết cũng không chịu ngẩng đầu nhìn thẳng Thích Gia Học. Tốt, tốt lắm. Dường như Thích Gia Học đã hiểu ra điều gì, mắt đỏ ngầu vì giận, ông ta hít sâu một hơi, chậm rãi tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở đôi mắt đầy tơ máu, nhìn Thích Bạch Thương bằng ánh mắt phức tạp. Bạch Thương, lại đây, con... Chưa kịp nói dứt câu, ngoài sảnh bỗng vang lên tiếng kêu khóc, ai oán. Ôi trời ơi, Nghiên Dung của ta khổ quá mà. Lão phu nhân, người cẩn thận dưới chân ạ. Lão phu nhân... Giọng ma ma và nha hoàn hốt hoảng vang lên, đuổi theo bóng lão thái, tóc bạc trắng, nhưng vẫn nhanh nhẹn, lạ thường. Chỉ mấy bước đã xông thẳng vào đại sảnh. Mẫu thân! Thích Gia Học bất đắc dĩ, phải dừng lời, cau mày đứng dậy. Sao người lại đến đây? Vừa nói, ánh mắt không vui của ông ta quét về phía bên phải, nơi Thích Gia Trí đang ngồi. Thích Gia Trí rụt vai lại, vội vã quay mặt đi. Tổ mẫu! Thích Nghiên Dung vốn đã như cái xác không hồn, giờ như tìm được chỗ dựa, nước mắt lập tức tuôn trào. Ôi trời ơi, Nghiên Dung của ta khổ quá, khổ thân con quá rồi. Trong chốc lát, cả đại sảnh liền trở nên hỗn loạn. Thích Gia Học chau mày quay sang, dặn Liên Kiều. Đỡ tiểu thư của nhà ngươi, qua một bên nghỉ ngơi. Dạ, công gia. Liên Kiều lập tức đỡ Thích Bạch Thương, lui về mé phải. Thích Bạch Thương chọn chỗ ngồi xa nhất, lặng lẽ ngồi xuống, như đang ngồi xem một vở hài kịch. Tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liên Kiều hạ giọng, nhân lúc quay lưng rót trà cho nàng, khẽ hỏi. Thích Nghiên Dung phạm lỗi lớn, nhị phòng biết không né được, nên mời lão phu nhân ra làm bình phong. Thích Bạch Thương cầm chén trà lên, nhìn màu nước trà, ngửi mùi hương, cuối cùng mới nhấp một ngụm. Lão phu nhân chỉ có một cháu gái ruột, vẫn luôn bảo bọc như bảo bối. Lần nào cũng giở trò đó. Tuy lão phu nhân không phải mẫu thân ruột của Thích Gia Học, nhưng cũng danh chính ngôn thuận, giờ lại dùng đạo hiếu ép ông ta một phen thì chuyện lớn cũng hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Loại tuồng này ở phủ Khánh Quốc Công cứ cách ba hôm lại diễn ra một lần, chẳng có gì mới mẻ. Thích Bạch Thương nhìn mãi cũng chán. Có điều hôm nay lại có điểm khác biệt. Vì sao người luôn đội nồi như nàng lần này lại được Thích Gia Học đẩy sang một bên? Ngón tay cầm chén trà của Thích Bạch Thương khựng lại trong chốc lát, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Không phải, nô tì không hỏi cái đó. Liên Kiều vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa lẩm bẩm. Nô tì nói thái độ của công gia với tiểu thư kìa, so với lúc rời kinh Ninh Đông đi thì nay khác hẳn một trời một vực. Chẳng lẽ trong nhà đã định cho người một mối hôn sự tốt. Suýt nữa, Thích Bạch Thương đã bị sặc, bất đắc dĩ liếc nàng ấy. Giữa lúc nàng và Liên Kiều cười nói đùa giỡn, một cuộc tranh cãi trong sảnh cũng dần ngã ngũ. Chỉ có điều khác với thường ngày, hôm nay tâm trạng của Thích Gia Học đặc biệt nóng nảy, chẳng màng tình lý, thậm chí còn hơi giống như đang chút giận. Thích Bạch Thương lặng lẽ nhìn về phía đó. Mẫu thân không cần nhiều lời. Không đấu lại ba bà cháu đang khóc lóc một lượt, Thích Gia Học giận dữ phất tay áo. Thích Nghiên Dung dám lén lút cấu kết với nhà họ An, mưu đồ hại Vô Trần và Bạch Thương. Nếu để nó toại nguyện thì chẳng phải là muốn diệt cả nhà họ Thích ta sao? Nay một mình nàng ta mất danh tiết là tự chuộc lấy, nhất định phải cho Tống gia và miệng lưỡi khắp kinh thành một lời công đạo. Chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc bằng việc quỳ ở từ đường hai ngày là xong. Vậy con định làm gì? Lão phu nhân tức đến nỗi da mặt run lên. Chẳng lẽ còn muốn gả nó cho Tam Điện Hạ, là một kẻ tiểu thiếp chẳng ngượng đâu. Thích Nghiên Dung nghe vậy òa khóc. Tổ mẫu, con không muốn gả cho Tam Hoàng tử, mẫu phi của người còn sắp bị đưa vào lãnh cung. Câm miệng. Thích Gia Học giận đến mức quay phát lại, giơ tay muốn tát. Lão phu nhân vội vàng ôm chặt cháu gái, vừa sợ vừa giận. Sao hả, giờ đến cả ta đây, người cũng không để vào mắt nữa rồi. Thích Gia Học hít sâu một hơi, từ từ siết chặt tay rồi buông xuống. Trong mắt ông ta đầy lạnh lùng. Mẫu thân, con biết người vẫn luôn thiên vị nhà nhị đệ, nhưng chuyện này xin người hãy nghĩ cho rõ. Người là lão tổ của phủ Khánh Quốc Công, rồi mới là mẫu thân của nó, là tổ mẫu của Thích Nghiên Dung. sắc mặt lão phu nhân thay đổi. Người... Nếu phủ Khánh Quốc Công sụp đổ, người bảo vệ được nó sao? Ngón tay của Thích Gia Học lần lượt chỉ vào Thích Nghiên Dung, rồi lại chỉ sang nhị đệ đang ngồi im lặng phía sau mình. Bảo vệ được nó hay là giữ được vị trí lão tổ của người? Dưới ánh mắt rét lạnh của Thích Gia Học, cuối cùng lão phu nhân cũng cảm thấy có điều không ổn. Bà chậm rãi rút tay áo ra khỏi tay Thích Nghiên Dung, sửa sang lại y phục, đứng dậy. Người đừng dọa ta, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Thích Gia Học lạnh lùng nói. Mẫu thân cho rằng hiện giờ Thích Gia ta không còn quân công, cũng chẳng có phe cánh, vậy mà vẫn trụ được tước vị quốc công và phủ đệ trong triều và kinh thành này là nhờ vào cái gì? Lão phu nhân thoáng lộ vẻ lưỡng lự. Thích Gia Học cúi người đỡ lão phu nhân ngồi vị trí chủ tọa, từ từ ấn bà ngồi xuống. Là nhờ nhà họ Tống đứng sau nhị điện hạ, là nhờ mối hôn sự với Trần Quốc Công Tạ Thanh Yến. Ông ta quay lưng về phía mọi người, cất giọng nặng nề. Còn cháu gái của người, nó suýt nữa đã một tay hủy đi hai chỗ dựa đó. Nó vì tư lợi mà sẵn sàng kéo cả Thích phủ xuống địa ngục. Sắc mặt lão phu nhân tái mét, chẳng rõ là bị lời nói hay khí thế của Thích Gia Học dọa sợ. Trong sảnh, không khí lặng như tờ. Đúng lúc đó, một tiểu đồng hấp tấp chạy vào. Công gia, Trấn Quốc Công đích thân tới đây ạ. Cả sảnh chấn động quay đầu lại. Vừa mới nhắc đến, sao đã tới rồi? Thích Gia Học vội vàng xoay người định bước xuống nghênh đón. Có chuyện gì sao? Hình như liên quan đến việc thiêu vĩ ba ngày sau ở phủ trưởng công chúa, Tạ Công đích thân tới đưa thiệp mời. Tiểu đồng quay đầu nhìn, vội vàng ngăn Thích Gia Học đang chuẩn bị bước ra. Công gia, người đã tới ngay ngoài kia rồi. Thích Bạch Thương đang ngồi trong góc, sững người, hàng mày thanh tú, hơi nhướng lên, tay cầm chén trà cũng khẽ run, không dễ nhận ra. Nàng chậm rãi, nuốt ngụm trà trong miệng, đưa mắt, nhìn ra ngoài sảnh. Ngoài hiên, tuyết tan trời quang, giữa khoảng trời đất mênh mông, một màu trắng, một nam nhân khoác áo hồ kiều màu đen, thêu tùng hạc, búi tóc cài châm ngọc, tay áo buông nhẹ, thong thả đi ngang qua hành lang, dừng lại trước cửa sảnh. Người ấy có vẻ mặt ôn hòa, dáng vẻ đoan chính, nhã nhặn, chắp tay với Thích Gia Học cùng mọi người đang ra nghênh đón. Thích Bạch Thương nghe âm thanh vọng lại từ bên ngoài sảnh, đúng là đến để đưa thiệp mời tham dự tiệc thiêu vĩ. Nàng khẽ thở phào một hơi. Liên Kiều, chúng ta về viện trước đi. Thích Bạch Thương đặt chén trà xuống, lặng lẽ đứng dậy. Liên Kiều hơi do dự. Vậy để nô tì qua bẩm lại với công gia một tiếng. Ừ. Đáng tiếc, Liên Kiều vừa bước ra, chưa được hai bước, Thích Gia Học đã cười niềm nở, mời người vào sảnh. Hai người chạm mặt nhau, ngay ở cửa, Thích Gia Học thoáng khựng lại. Liên Kiều hơi do dự, rồi cúi người hành lễ. Công gia, thân thể tiểu thư nô tì không khỏe, có thể xin phép quay về nghỉ ngơi trước được không ạ? Thích Gia Học hơi chần chừ, gật đầu đồng ý. Thích Bạch Thương muốn rời sảnh thì thể nào cũng phải đi ngang qua trước mặt Tạ Thanh Yến. Hôm nay trước mặt cả nhà, dẫu trong lòng có bao nhiêu ngổn ngang, nàng cũng buộc phải ra vẻ như chưa từng có chuyện gì. Trong mắt người ngoài, nàng và Tạ Thanh Yến hoàn toàn xa lạ. Chẳng hạn từ lúc y bước vào đến giờ, quả đúng là khách khí lễ độ, chưa từng liếc về phía nàng dù chỉ một lần. Thích Bạch Thương bước lên, giữ đúng khoảng cách. Bái kiến Tạ Công, phụ thân, con xin phép về phòng trước. Nàng hơi nhún gối, vừa định vòng qua đám người để rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ngang qua Tạ Thanh Yến, bất chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên. Thích cô nương, xin dừng bước. Mọi người đều sững lại, chân Thích Bạch Thương khựng tại chỗ, nàng cúi đầu, tiếng tim đập như trống trận. Hai giây sau, nàng mới chậm rãi quay đầu. Không rõ Tạ Công có điều gì phân phó. Mấy hôm trước, ta nhặt được một món đồ. Tạ Thanh Yến nâng tay áo, những ngón tay thon dài như ngọc, vươn ra cẩm y lông chồn. Trong lòng bàn tay là một chiếc hộp gỗ mạ vàng. Tạ Thanh Yến chậm rãi mở nắp hộp ra. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đen sâu thẳm của y, thấp thoáng ý cười dịu dàng của y. Thích cô nương, cây châm vàng này là cô nương đánh rơi, phải không? Tạ Thanh Yến vừa cất lời, tất cả mọi người đều ngây ra. Trong số đó, người phản ứng đầu tiên là Tống Thị, ánh mắt gần như căm hận, dán chặt lên người Thích Bạch Thương. Nếu không vì có mặt Tạ Thanh Yến, e rằng bà ta đã xông lên từ lâu rồi. Thích Bạch Thương chỉ thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Lẽ nào y thật sự định làm như lời bệ hạ, muốn nạp cả Uyển Nhi và nàng? Đây là châm cài của Bạch Thương sao? Thích Gia Học lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi kỳ lạ. Sao lại ở trong tay Tạ Công? Tạ Thanh Yến cụp mi, che giấu ánh mắt tối tăm, tựa như đang chìm đắm trong cảm xúc vừa hả hê vừa đau đớn trước vẻ kinh hoàng tột cùng của Thích Bạch Thương. Y dừng lại mấy giây rồi xoay người, giọng như tự trách. Ta sơ suất quá, quên chưa nhắc tới sao? Y quay về phía Thích Gia Học, phong thái nhã nhặn như ngọc quý trong sương thu, dáng vẻ quân tử chính trực. Hôm ấy ở hành cung, tình thế cấp bách, trong lúc vội vàng Thích cô nương đã đánh rơi, chiếc châm vàng này vô tình vướng vào áo choàng của ta, mãi đến lúc về phủ mới phát hiện. Là vậy sao? Thích Gia Học thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thương, ta cũng quên mất, hôm đó nhờ có Tạ Công cứu mạng mới giữ được tính mạng cho con, còn không mau cảm tạ Tạ Công. Thích Bạch Thương cứng người hoàn hồn, ép nhịp tim đang đập dồn dập xuống. Bạch Thương, Tạ... Không cần. Tạ Thanh Yến nghiêng người, y nâng tay làm động tác đỡ lấy, bộ dáng vô cùng đúng mực. Chẳng phải Thích cô nương đã báo đáp rồi sao? Câu nói kia cực khẽ, chỉ mình Thích Bạch Thương nghe rõ. Trái tim nàng giật thót, đôi mắt đen như phủ xương, gò má chợt ửng đỏ vì vừa thẹn vừa giận. Y còn dám nhắc lại. Chỉ tiếc là trong cả đại sảnh này chỉ có mình Thích Bạch Thương hiểu được, cảm nhận được, nhận ra được gương mặt thật sự sau tấm mặt nạ thanh cao như tuyết trắng trên núi kia. Ngón tay dưới tay áo siết chặt, nàng cúi thấp đầu, cụp mi, không chịu ngẩng lên. Bạch Thương, tạ ơn Tạ Công. Giọng run nhẹ như gió, nàng nói xong đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ mun đen từ tay Tạ Thanh Yến, rồi xoay người rời đi. Liên Kiều, đi thôi. Dù nàng đã cố hết sức che giấu, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự oán hận xa cách đó. Mọi người trong sảnh đều cảm thấy có điều vi diệu, khó tả. Dõi theo bóng người đã rời khỏi hành lang ngoài sảnh, Thích Gia Học thoáng ngập ngừng, rồi quay đầu lại, áy náy nói. Tạ Công thứ lỗi, hôm nay chắc Bạch Thương không được khỏe nên mới thất lễ như vậy. Không trách Thích cô nương, là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ra khoảng không trống trải bên ngoài, dừng lại mấy giây rồi mới có vẻ tiếc nuối thu về. Hôm ấy ở hành cung, bệ hạ nổi giận suy chút nữa đã làm Thích cô nương bị thương. Có lẽ nàng nhớ lại đến chuyện ngày đó, trong lòng hoảng sợ, ta không nên nhắc lại để khiến nàng hoảng loạn thêm lần nữa. Không, đâu dám. Vừa nghe vậy, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Thích Gia Học cũng tiêu tan. Ông âm thầm thở phào, đồng thời cảm thấy áy náy nhiều hơn. Sau khi mời Tạ Thanh Yến ngồi, ông cúi đầu phân phó Tiểu Đồng. Bảo nhà bếp mấy ngày tới chuẩn bị chu đáo, ngày nào cũng đưa đồ tẩm bổ an thần đến viện đại tiểu thư. Dạ, công gia. Bên ngoài sảnh, Tống Thị vừa tiễn Nhị Phòng rời đi, lại sai người tạm thời giam lòng thích Nghiên Dung. Chắc chắn sau này nàng ta sẽ bị phạt theo gia pháp. Sắp xếp xong xuôi, có nha hoàn tới bẩm lại lời dặn của thích gia học. Bà ta vừa lắng nghe, gò má vừa đanh lại đến mức khẽ run, ánh mắt căm hận độc địa lia về phía góc viện. Quả nhiên, hồ ly tinh phóng đãng đó chẳng chịu an phận, lại còn giở trò đánh rơi châm vàng để quyến rũ phò mã của Uyển Nhi. Vậy thì đừng trách bà ta ra tay ác độc. Ngươi đến Tống phủ truyền lời với huynh trưởng của ta. Tống thị nghiến răng ken két. Cứ làm theo kế hoạch đã định, 3 ngày nữa, tại tiệc thêu vĩ ở phủ trưởng công chúa, ta muốn con tiện chủng ấy thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi Thượng Kinh. Bị Tạ Thanh Yến dọa cho vừa hoảng vừa tức giận, Thích Bạch Thương chẳng muốn nghĩ tới y thêm nữa. Vậy nên sau khi mang hộp gỗ mun đen kia về, nàng cũng chỉ tiện tay ném vào góc bàn trang điểm. Cho tới 3 ngày sau, vào ngày tổ chức tiệc thiêu vĩ, vừa sáng sớm, Thích Bạch Thương đã bị Liên Kiều kéo tới trước bàn trang điểm, giúp nàng chọn trang sức cho hôm nay. Gần đây, nàng ngủ không yên giấc, lúc này còn đang ngái ngủ. Nàng vừa lười biếng, ngáp được nửa chừng thì đã bị tiếng kêu hốt hoảng của Liên Kiều cắt ngang. Thích Bạch Thương chớp mắt uể oải. Sao thế? Quay đầu lại, nàng mới phát hiện ra thứ mà Liên Kiều đang cầm với vẻ mặt kinh ngạc, chính là hộp gỗ mun bị nàng đẩy vào lãnh cung mấy hôm trước. Lúc này hộp đã bị Liên Kiều mở ra. Trong lòng Thích Bạch Thương bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Tiểu thư, đây đâu phải cây châm của người đâu. Liên Kiều hoàn hồn, hốt hoảng đưa chiếc hộp gỗ tới trước mặt Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương nhìn xuống, quả nhiên cây châm trong hộp đã bị đánh cháo. Hoặc có lẽ nói đúng ra, ngay từ đầu, thứ đã được đặt trong hộp vốn dĩ không phải cây châm mà nàng đã làm rơi ở phủ An Gia. Cây châm này còn được chạm khắc tinh xảo hơn nhiều, họa tiết phượng bướm xuyên hoa sống động như thật, như thể đang dương cánh chuẩn bị bay lên. Tay nghề của thợ chế tác không biết phải cao hơn bao nhiêu lần. Viên đông châu đính kèm cũng vô cùng quý giá, nhìn là biết vật được ban thưởng tuyệt đối không thể có ngoài dân gian. Thích Bạch Thương nhìn nó, hơi thở chợt rối loạn. Liên Kiều mang chiếc vòng Uyển Nhi từng tặng ta ra đây. Dạ. Liên Kiều vội chạy sang phòng bên phía đông. Không lâu sau, chiếc vòng vàng khắc hình chim phượng xuyên hoa sen được dâng tới trước mặt Thích Bạch Thương. Nàng cầm lấy, đưa lên so sánh. Chưa kịp nói gì, Liên Kiều đã kinh ngạc thốt lên. Tiểu thư, đây chẳng phải cùng một bộ sao? Trái tim Thích Bạch Thương khẽ run. Là trùng hợp hay là Tạ Thanh Yến thật sự biết đây chính là di vật mẫu thân nàng để lại? Nhưng chẳng phải y hận An Gia hay sao? Tại sao lại đưa nàng món đồ quý giá khó tìm như vậy? Trong thoáng chốc, lòng dạ Thích Bạch Thương ngổn ngang trăm mối. Ủa? Tiếng của Liên Kiều kéo nàng trở lại hiện thực. Tiểu thư, hình như trong hộp còn có một mảnh giấy. Hứng? Thích Bạch Thương sực tỉnh, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, dưới lớp vải gấm lót cho cây châm còn lộ ra một góc giấy. Thích Bạch Thương rút nó ra, mở ra xem. Nét mực đậm rắn giỏi, viết vòn vẹn 2 hàng chữ nhỏ, khiến sắc mặt nàng bỗng đông cứng lại. Vài giây sau, trong căn phòng yên tĩnh, vang lên một tiếng rít thẹn quá, hóa giận của nữ tử. Tạ Thanh Yến. Liên Kiều vừa kinh ngạc, vừa hoang mang. Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy Thích Bạch Thương xúc động đến vậy. Đôi má nàng đỏ ửng như sắp nhỏ máu, không rõ trên tờ giấy bị nàng sắp vò nát kia viết gì. Là Tạ Công đưa ra yêu cầu gì sao? Liên Kiều nghĩ mãi không ra, đành dè dặt hỏi. Thích Bạch Thương cắn răng, mắt dán chặt vào tờ giấy trong tay, lửa giận trong mắt như muốn xuyên qua mặt giấy, thiêu rụi kẻ đã viết ra nó. Y dùng châm vàng của ta để uy hiếp ta. Hả? Liên Kiều giật mình thất thanh. Y uy hiếp gì người? nhưng Thích Bạch Thương lại không đáp. Một lúc lâu sau, nàng như xì hơi, buông tay, thả tờ giấy bị vò nát xuống. Muốn lấy châm vàng, vào giờ mùi, ba khắc, gặp mặt trực tiếp tại Tùng Hác Các, phủ trưởng công chúa. Nếu không thể đến, Tạ Mỗ đành phải trả lại trước mặt mọi người trong tiệc thiêu vĩ. Tạ Thanh Yến. Liên Kiều ngơ ngác khi đọc hai dòng chữ đó. Màn trướng bị gió hất tung, lúc buông xuống thì cũng đã vào lúc phủ trưởng công chúa đang rộn ràng, náo nhiệt. Mặt trời lên cao, cuối giờ tị. Trước khi bắt đầu nhập tiệc là thời điểm náo nhiệt nhất. Yến tiệc hôm nay được chia thành hai gian trong ngoài. Nội các là nơi ngồi của hơn phân nửa hoàng thân quốc thích ở Thượng Kinh. Ngoại các dành cho văn võ bá quan cùng gia quyến. Trong ngoài đều phân vị theo tôn ti, chỉ có một nhà là ngoại lệ. Chỗ Tây Tịch trong nội các sao lại để nhà họ Thích ngồi đâu? Một vị lão quốc công vừa bước vào tỏ ra ngạc nhiên. Ngài quên rồi sao? Chẳng bao lâu nữa nhà họ Thích sẽ là thông gia của phủ trưởng công chúa đấy. Ồ, phải rồi. Những lời thì thầm tương tự không biết đã vang lên ở bao nhiêu bàn trong nội các. Ánh mắt trong tối ngoài sáng đều đổ dồn về phía Tây, tập trung vào nữ quyến ngồi sau vị trí chủ tọa của nhà họ Thích. Lúc này Khánh Quốc Công, Thích Gia Học đang chuyện trò cùng các quan lại trong triều ở ngoại các, không rõ vì sao Thích Thế Ẩn vẫn chưa xuất hiện. Ở dãy ghế của nữ quyến phía sau, lão phu nhân mấy ngày trước vì lo nghĩ quá độ nên phải tĩnh dưỡng trong phủ. Còn Thích Nghiên Dung thì mới bị phạt theo gia pháp, giờ đến đứng lên còn khó, đừng nói chi đến dự tiệc. Hôm nay Tống Thị đảm nhận vị trí chủ vị của Thích gia. Bà ta ngồi thẳng lưng giữa bao ánh mắt dò xét. Ra khỏi phủ quốc công, nơi bà luôn phải dè dặt, rụt rè, lúc này bà ta lại thấy nở mày nở mặt. Có điều... Tỷ tỷ của con đâu rồi? Thấy Thích Uyển Nhi thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn sang vị trí trống bên cạnh, Tống Thị cũng chau mày hỏi. Vở kịch hôm nay không thể vắng nàng được. Thích Uyển Nhi vừa định lên tiếng, Vân Tước đang quỳ hầu hạ bên cạnh, vội vàng thưa. Vừa nãy thư đồng Hàm Mặc của trưởng công tử tới, vội vàng gọi đại tiểu thư ra ngoài rồi ạ. Vô Trần đến. Nghĩ đến vị đích tử đang có tiếng nói trong triều, ban đầu Tống Thị thoáng vui mừng, sau đó lại cau có. Sao nó cứ thân thiết với Thích Bạch Thương như vậy? Tống Thị bất mãn nhìn sang Uyển Nhi. Rõ ràng con mới là đích muội của nó mà lại không phân biệt thân sơ. Còn con nữa, sống cùng huynh trưởng bao nhiêu năm cũng chẳng thân thiết là bao. Vậy mà cái thứ Thích Bạch Thương kia vừa về đến là đã lôi kéo được huynh trưởng con. Mẫu thân, A Tỷ, huynh trưởng và con đều là người một nhà, sao phải phân thân sơ? Thích Uyển Nhi muốn lên tiếng phản bác, nhưng bị ánh mắt của Tống Thị lườm cho thì im bặt. Nàng ấy vốn quen chịu bị Tống Thị áp chế, giờ chỉ biết nhíu mày cúi đầu, giọng cũng nhỏ lại. Tỷ tỷ vì giúp huynh trưởng điều tra án mà chẳng mang nguy hiểm, suýt nữa mất mạng, huynh trưởng thân thiết với tỷ ấy cũng là điều dễ hiểu. Hừ, toàn là mấy trò quyến rũ. Tống Thị hừ lạnh một tiếng, nhìn ra ngoài các với ánh mắt khinh thường, châm chọc. Hôm nay bà ta sẽ khiến nàng ta hiện nguyên hình. Bên ngoài các, sau hành lang gấp khúc. Sao cơ, độc trong Lang Uyển lại là do người của nhị điện hạ ra tay? Sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, suýt nữa không kiềm được âm lượng, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, vội nén giọng xuống. Là Thích Nghiên Dung nói với huynh sao? Hôm nay ta thấy gia pháp Thích Phủ khắt khe nên đã ra tay cứu nàng ta. Chính miệng nàng ta đã nói, chính tai ta đã nghe. Sắc mặt Thích Thế Ẩn cũng trầm xuống. Chỉ e nàng ta đã biết nay nhị hoàng tử đã chán ghét vứt bỏ mình. Có lẽ là bất mãn hoặc là cố tình ly gián, tất cả đều có khả năng. Sao có thể... Thích Bạch Thương nắm chặt tay lại, muốn mượn chút đau đớn để giữ mình tỉnh táo. Không phải Trinh Dương và nhà họ An, mà là Nhị Điện Hạ. Nhưng Uyển Nhi, khi đó chẳng phải hắn vẫn còn cần Uyển Nhi giúp hắn lôi kéo Tạ Thanh Yến sao? Nếu Nhị Hoàng Tử vốn đã tin chắc rằng độc dược sẽ không gây hậu họa thì sao? Thích Bạch Thương khựng người, ngực như bị đánh mạnh một trường. Phải rồi, đây mới thực sự là tâm địa hiểm độc của Nhị Hoàng Tử. Chỉ cần hắn tin rằng tính mạng của Thích Uyển Nhi sẽ không nguy hiểm, vậy thì đây chính là màn khổ nhục kế do hắn cố ý sắp đặt để đổ lên đầu Trinh Dương và nhà họ An. Dù biểu muội có bị hành hạ một phen, chỉ cần khiến Tạ Thanh Yến chán ghét Trinh Dương, thuận thế kéo người kia về phía mình, thì chút hy sinh ấy với Nhị Điện Hạ mà nói có là gì đâu. Lúc này sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, chẳng phải vì sợ mà là vì tức. Thảo nào cũng là nghe được tin tức từ trong cung, hắn lại đến nhanh như thế, còn dẫn theo cả ngự y giỏi nhất, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ là không rõ độc kia hắn lấy từ đâu. Sắc mặt Thích Thế Ẩn hơi nặng nề. Nhị Hoàng Tử không biết nặng nhẹ, lợi dụng biểu muội đến cùng, thủ đoạn hèn mọn, tâm cơ lại hiểm độc. Thích Bạch Thương ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Sau đó ánh mắt nàng tối đi, khẽ lắc đầu. Chuyện này xin huynh hãy tạm thời giữ kín. Hứ, muội không định điều tra nữa sao? Tra thì nhất định phải tra, nhưng không thể điều tra công khai. Giọng Thích Bạch Thương nhẹ đi. Việc này đã xảy ra từ lâu, nay nhà họ An đã sụp đổ, Nhị Hoàng Tử và nhà họ Tống đang đắc thế, không thể manh động. Nói đến đây, nàng khựng lại giây lát, lại nói tiếp. Nơi này không tiện nói chuyện, hiện giờ hợi đêm nay, mong huynh đến viện muội một chuyến. Thích Thế Ẩn hiểu ý đáp. Được, vậy ta đưa muội về bàn tiệc. Thích Bạch Thương khẽ gật đầu, xoay người bước đi trước. Nàng vừa đi, trong đầu cứ nghĩ mãi về tin tức chấn động vừa nghe được hôm nay. Nếu lời Thích Nhiên Dung là thật, nếu độc thực sự do Nhị Hoàng Tử ra tay, vậy thì kẻ đang bao che cho đám thương nhân người Hồ ở Trạm Vân Lâu, cấu kết với bọn chúng buôn lậu lương thảo. Chẳng lẽ thật sự là nhà họ Tống? Lúc này, nàng vừa rẽ qua hành lang, tinh thần còn đang hoảng hốt, trượt chân dẫm hụt bậc thềm, bóng người loạng choạng, suýt nữa ngã xuống bậc đá sát cạnh. Cẩn thận! Thích Thế Ẩn vốn đi sau nàng một trượng, thấy thế vội sải bước lên, một tay đỡ lấy thắt lưng nàng, giữ chặt cánh tay và cổ tay nàng. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy lưng mình va vào một lồng ngực rộng lớn, rắn chắc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong đầu nàng lại bất chợt nhớ đến cái ôm cuồng nhiệt, mãnh liệt đêm đó. Cái ôm khiến nàng không còn đường lui. Thích Bạch Thương cắn mạnh vào môi dưới. Bừng tỉnh từ ký ức mà nàng không muốn nhớ nhất, nàng hoảng hốt vội đứng thẳng thoát khỏi vòng tay của Thích Thế Ẩn. Đa tạ huynh trưởng. Ta và muội còn cần khách sáo vậy sao? Thích Thế Ẩn khẽ thở dài, cũng bước lên bậc đá, đưa tay gõ nhẹ lên trán muội muội đang cúi đầu. Xa cách quá rồi đấy. Thích Bạch Thương hoàn toàn không ngờ Thích Thế Ẩn lại có hành động như vậy, kinh ngạc mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Mà Thích Thế Ẩn cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn tay mình. Thấy vậy, Thích Bạch Thương lại bật cười. Huynh muội hai người nhìn nhau bật cười vui vẻ. Nữ nhân thanh nhã tuyệt sắc, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, chút ửng hồng ở đôi mắt lại càng lấn át cả sắc đỏ rực rỡ của tuyết ngày đông và mai nở ngoài hành lang. Rắc một tiếng, tiếng cành cây gãy đột ngột vang lên. Thích Bạch Thương khựng lại, bỗng thấy sau gáy lạnh buốt như có ai vừa vốc một nắm tuyết lạnh áp sát vào. Nàng hơi ngập ngừng quay đầu lại. Ánh mắt nàng chạm thẳng vào đôi mắt tối tăm u ám của Tạ Thanh Yến đứng dưới giàn tường vi cách đó mấy trượng. Thích Bạch Thương lập tức thu lại nụ cười. Tựa đóa hoa bùng nở rực rỡ trong sương tuyết băng giá, chợt khép cánh lại. Tạ Thanh Yến như nghe thấy tiếng dây đàn đứt đoạn vang lên trong đầu. Sắc như tiếng quạ kêu giữa trời cao, bao nhiêu cảm xúc vốn đã dần xuống, trong khoảnh khắc ấy như chiều dâng lũ cuốn, phá tan mặt nước yên ả. Dưới lớp áo choàng lông chồn, đôi ủng dài vừa bước ra liền thu lại rồi đổi hướng. Y bước qua những cánh mai rơi nát vụn, vẻ mặt lạnh lẽo đi thẳng qua hành lang khúc khuỷu. Tạ... Thấy người kia lại trực tiếp xoay người đi về phía này, Thích Bạch Thương giật mình, theo bản năng lùi nửa bước. Bị đôi mắt đen thẫm ấy nhìn chằm chằm không chớp lấy, nàng đột nhiên cảm thấy bối rối, không rõ vì đâu. Tạ Thanh Yến đến lúc nào, đứng đó nhìn bao lâu rồi? Tại sao lại đi thẳng đến đây? Hình như Thích Thế Ẩn đã nhận ra sóng ngầm quần quận giữa hai người, hắn nhíu mày, bước lên trước, chắn Thích Bạch Thương ra sau lưng. Tạ công an khang chứ? Thích Thế Ẩn chủ động chắp tay. Không ngờ Tạ Thanh Yến lại hoàn toàn khác với dáng vẻ quân tử, hoàn hảo, không có điểm nào bắt bẻ ngày thường. Y lại như thể không nghe thấy lời Thích Thế Ẩn nói, cứ thế sải bước, lướt qua bên cạnh. Thích Bạch Thương cũng thoáng kinh ngạc. Y điên rồi sao? Hôm nay ra ngoài, quên mang theo mặt nạ à? Tạ công. Thấy Tạ Thanh Yến không thể né tránh mà đã đứng ngay trước mặt, Thích Bạch Thương vội vã thi lễ. Nàng cúi đầu cụp mi hành lễ cho có, rồi định quay về bên huynh trưởng. Khoan đã. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp cùng với ống tay áo dài vung ngang đã cản bước chân của Thích Bạch Thương. Cuối cùng Thích Thế Ẩn cũng nhận ra Tạ Thanh Yến đang nhắm vào muội muội mình. Hắn nhíu mày, xoay người muốn bước tới. Tạ công, ngài... Ta có chuyện. Ồ, không, là muội muội ngươi, Thích Bạch Thương có chuyện muốn nói với ta. Tạ Thanh Yến cắt ngang, lúc nói y cố ý ngắt nghỉ ba lần, mang theo hàm ý sâu xa, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng uyển chuyển bị y chắn trước tay áo kia. Nàng muốn nói chuyện riêng với ta. Thích Bạch Thương bực bội ngẩng đầu lên. Ta muốn nói chuyện với ngươi khi... Chưa nói hết cũng không cần nói nữa. Vừa ngước mắt lên, nàng đã trông thấy giữa những ngón tay dài đang khẽ mở ra trước tay áo rộng kia là cây châm vàng bị y giữ trong lòng bàn tay. Đồng tử Thích Bạch Thương chợt co lại. Vài giây sau, Thích Thế Ẩn nghi hoặc hỏi. Bạch Thương? Thích Bạch Thương cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Huynh trưởng, quả thực muội có chuyện cần bàn với Tạ công, xin huynh hãy đi trước. Vẻ mặt Thích Thế Ẩn trở nên nghiêm nghị, đưa mắt nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Đáng tiếc, người kia từ đầu đến cuối cứ như chỉ thấy một mình Thích Bạch Thương, chưa từng rời mắt khỏi nàng lấy một lần. Hắn trầm giọng dặn. Vậy ta đợi muội phía trước, nếu có chuyện gì, cứ lớn tiếng gọi ta. Vâng. Mãi đến khi tiếng bước chân của Thích Thế Ẩn dần khuất xa, Tạ Thanh Yến mới thu tay áo lại. Hàng mi dày cũng cụp xuống theo, che đi bóng tối như đang gặm nhấm đôi mắt y. Y lại cất lời, giọng trầm thấp, ôn hòa. Thích Thế Ẩn đúng là ra dáng huynh trưởng, rất quan tâm đến nàng. Xung quanh không còn ai, Thích Bạch Thương chẳng buồn che giấu ánh mắt lạnh lùng nữa. Không liên quan đến ngươi, trả châm lại đây. Tạ Thanh Yến như chẳng nghe thấy, cúi đầu khoanh tay, thong thả nghịch cây châm vàng trong tay. Nhưng dù sao cũng không cùng dòng máu, cớ sao lại quan tâm đến nàng vậy? Thích Bạch Thương không muốn để ý tới y, định giật lại cây châm. Thế nhưng Tạ Thanh Yến vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nhẹ vung tay áo, đôi mắt sâu thẳm nhướng lên, chăm chú nhìn bóng người đang lao tới trước mặt. Nếu sau này hắn rời khỏi gia tộc Thích Thị, chẳng phải vẫn có thể cưới nàng hay sao? Thích Bạch Thương vừa đứng vững thì câu nói kia đã khiến nàng cả kinh, ngẩng đầu. Tạ Thanh Yến, ngươi đang nói bậy gì đó? Tạ Thanh Yến mân mê cây châm vàng trong tay, thở dài tiếc nuối. Kết cục như vậy, e là lúc ta còn sống, chẳng thể chứng kiến rồi. Y dừng lại, rồi lại nở nụ cười. Khoảnh khắc đó, dung nhan y như cánh đào nở rộ, khí chất dịu dàng, tựa ngọc, phong tư tuấn mỹ vô song. Nhưng nếu hắn chết trước thì sao? Cả cánh tay của Thích Bạch Thương như tê dại. Nụ cười ấy đẹp tuyệt trần, nhưng sát ý ẩn trong lời nói kia lại rét lạnh như tuyết phủ đầu đông, dập trời phủ đất. Ít nhất là giây phút đó, y thật sự muốn giết Thích Thế Ẩn. Tạ Thanh Yến, người điên rồi sao? Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng không nhịn được, nắm chặt cổ tay y. Nếu ngươi dám làm hại huynh trưởng ta, ta nhất định sẽ... Nhất định sẽ làm gì? Tạ Thanh Yến nghiêng người, thuận theo tư thế nàng đang uy hiếp y mà cúi xuống, giọng trầm thấp, ánh mắt như một loại thuốc độc ngọt ngào. Giết ta sao? Tim Thích Bạch Thương giật thót. Nàng ngước mắt lên, trông thấy bên hành lang xa xa, Thích Thế Ẩn đang định sải bước qua chỗ họ, sau khi thấy hai người đang giằng co. Tạ Thanh Yến nhếch môi, vung tay áo. Thích Bạch Thương như linh cảm được điều gì đó, vừa muốn nghiêng người né tránh. Đừng nhúc nhích. Tạ Thanh Yến nói khẽ, bằng giọng khan khan. Yêu yêu, chẳng lẽ nàng muốn huynh trưởng mình vì một hành động thiếu suy nghĩ của nàng mà hôm nay phải táng thân tại phủ trưởng công chúa sao? Đôi mắt Thích Bạch Thương đỏ hoe vì phẫn uất, đồng tử đen láy, giận dữ, trừng y. Thế nhưng Tạ Thanh Yến lại như chẳng hề hay biết. Bàn tay thon dài lạnh lẽo của y kẹp chiếc châm vàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Rồi y từ từ đưa nó lên, chạm vào mái tóc đen nhánh, dày mượt của nữ tử trước mặt. Cuối cùng thân mật cài lên cho nàng. Là chính tay y cài cho nàng. Sau hành lang, bước chân Thích Thế Ẩn chợt khựng lại. Tạ Thanh Yến nhìn theo, khẽ bật cười. Ngón tay y vuốt ve cây châm vừa cài, ánh mắt dần hạ xuống, nhìn vào đôi mắt phủ xương đầy oán giận của nàng. Yêu yêu, liệu huynh trưởng nàng có biết đêm ấy ta đã làm gì với nàng không?